Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Gen điểm công dụng. Converter dung kiều cầu phiếu, đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Thi Toa nghe Lý Trí mà nói, lại là ngẩn ngơ mà. Phải nói, lồng bảo hộ. Như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm, nàng nhiều ít còn có thể hiểu một chút. Có thể phòng ngự trận là cái quỷ gì? Ngao, Thi Toa mặt liền biến sắc. Là Lão Hoàng, đứng dậy liền hướng Lão Hoàng gào thét vị trí chạy tới. Lão Hoàng thực lực không kém. Phụ cận đây, chẳng lẽ có cái gì thú biến dị cao cấp? Cỏ, không phải là đem một đầu vương cấp thú biến dị vòng ở bên trong lồng bảo hộ liền chứ? Ý niệm chợt lóe lên, rất nhanh liền lại lắc đầu. Ở đâu ra nhiều như vậy vương cấp thú biến dị à? Thật muốn có nhiều như vậy vương cấp thú biến dị, loài người đã sớm diệt tuyệt. Đồng, Thi Toa nổ súng, trong tay súng săn hai nòng, hướng trước mặt biến dị heo. Chính là một chút, súng shotgun, khoảng cách xấp xỉ 100 mét. Đánh trước sao? Rất nhanh Lý Trí liền biết, Thi Toa nổ súng mục đích không phải là vì sát thương thú biến dị, mà là vì hấp dẫn nó. Hạ xuống đối với Lão Hoàng nguy hại, Lý Trí trong tay cũng có súng, nhưng là kỹ thuật bắn quá kém. Cách xa như vậy, làm không tốt đang đánh Lão Hoàng cùng trước mặt chạy Thi Toa. Cho nên theo ở phía sau không dám bắn súng. Một đầu biến dị heo, đầu không sai biệt lắm có xe bán tải lớn như vậy. Đang cùng Lão Hoàng giằng co, trên người có máu, Lão Hoàng trên mình cũng có tổn thương. Nhìn dáng dấp đầu này biến dị heo cũng không đơn giản. Không biết tránh ở nơi đó, thật đúng là bị lồng bảo hộ vòng ở bên trong, không chạy ra được. Thì tòa gồng Lão Hoàng đã sớm thần giao cách cảm, phối hợp ăn ý, thương vừa vang lên, Lão Hoàng liền động. Nó đầu so biến dị heo nhỏ nhiều, nhưng là lực lượng tương đối mà nói, cũng không phải là quá kém. Một móng vuốt vỗ vào biến dị heo trên mình, để cho biến dị heo dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tài tới đất ở trên, thở hổn hển, kêu hai tiếng, sau đó đĩnh hai viên to lớn răng nanh, đỏ mắt hướng Thi Toa vọt tới, bắt nạt kẻ yếu. Lão Hoàng khó đối phó, cho nên biến dị heo lựa chọn Thi Toa thành tựu cửa đột phá, muốn trước giết chết nàng, lại hướng phía trước chạy hết. So sánh với lần Thi Toa kéo về đầu kia biến dị heo, đầu còn lớn hơn, ở Lý Trí trong mắt, đây có thể cũng là thịt à. Thứ tốt, nghênh đối mặt với chạy như điên tới biến dị heo, Thi Toa găng tránh, trực tiếp xông qua, chạy nhanh lúc này đem súng săn hai nòng giấu ra sau lưng. Sau lưng cắm hai chân chó đao kéo ra ngoài, cầm ở trong tay. Một người một heo, gặp nhau thời điểm xa 10 mét, Thi Toa đẩy lên một cái, trong tay chân chó đao, do ở trên mà lấy hạ, hướng biến dị heo trên đầu bổ tới. Chết, ca, kéo kẹt, giống như chém thiết mộc thanh âm, chân chó đao trẻ đang thay đổi dị heo trên đầu, không có vào một nửa, nhưng là thẻ ở nơi đó, lại không phách đi vào. Thi Toa buông tay ra, từ biến dị heo trên mình vượt qua, trên đất lộn mèo, xoay mình mới từ dưới đất bò dậy. Ông chủ, cẩn thận, biến dị heo rừng ăn đau, cũng biết mình không đối phó được Lão Hoàng cùng Thi Toa hai cái, cho nên muốn lựa chọn chạy thoát thân, mà phương hướng chính là đón Lý Trí tới. Trời à, điểm sao như thế gánh à? Bố là núp ở phía sau xem náo nhiệt được không? Bóc bóc bóc, trong lòng mắng, có thể đầu phản ứng nhưng là không chậm. Lý Trí cầm súng lục, hướng biến dị heo chính là một băng đạn, tiếp liền bóp cò, đánh vào biến dị heo trên mình, máu bắn tung văng khắp nơi. Lớn như vậy đầu, dù là kỹ thuật bắn không cho phép, lừa gạt cũng có thể lừa gạt đến biến dị trên thân heo rừng. cũng không biết là không phải là bị viên đạn kích thích, vẫn là đánh đau, biến dị heo rừng gào khóc, đỏ mắt, tốc độ cỏ hạ tử lại đề cao đi lên không thiếu. Lúc này, lý trí muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Giang, chỉ cảm thấy ngực, giống như bị 120 bước chạy xe chở hàng đụng hạ vậy. Người ngay tức thì ngã bay, để cho lý trí đầu ông một cái. Đau, rơi xuống đất, đánh 4-5 cái cút, phun một chút, ói bung máu tươi lớn đi ra. Ông chủ, à, đi chết đi. Thi tòa nhìn lý trí bị đánh bay, ánh mắt ngay tức thì liền đỏ, đi theo biến dị heo rừng phía sau, trong tay còn dư lại chân chó đao, lần nữa bổ tới, lão hoàng ngăn ở biến dị heo rừng trước mặt, đem muốn chạy trốn biến dị heo, một cái tát lại vỗ trở lại, sau đó trách móc gầm nhẹ thanh, nhào lên lên, há mồm miệng to, cắn ở biến dị heo trên cổ. Đinh, cấp thấp chế tạo thương, bị công kích, trọng thương, phải chăng khởi động thân thể, gen sửa đổi, chức năng. Khởi động, lý trí cắn răng, vốn là lấy vì trên người có long cương một hình sinh vật khôi giáp trên người. Dù là bị biến dị heo tới lập tức, cũng không có gì đáng ngại, không nghĩ tới vậy mà sẽ trọng thương. Cũng may mà lý trí trên mình ăn mặc long cương một hình sinh vật khôi giáp đâu. Nếu không bị biến dị heo rừng tới đây sao lập tức. Trên mình đến lượt nhiều cái đường lỗ to. Vào lúc này cũng không phải trọng thương, mà là trực tiếp muốn chết. Đinh, cấp thấp chế tạo thương, có 18 cái gen điểm. Có thể tăng lên thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt. Mời lựa chọn tăng lên phạm vi. Thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt, bây giờ có thể cứu mạng ta, là cái nào? Lý trí không hỏi thăm ba cái mục chọn tác dụng cụ thể. CMN, người cũng sắp chết, nào còn có tâm tình cân nhắc cái đó à? Ngoặc kép, thể chất, tinh vân 9 hệ thống tăng lên thanh âm. Lý trí không nói hai lời, trực tiếp đem trong cơ thể 18 cái gen điểm, toàn bộ đều thêm đến. Thể chất phía trên giống như bị ném vào nước ấm bên trong, gen điểm phân phối xong sau này ngay tức thì sẽ để cho lý trí thư thái, mặc dù ngực còn có chút đau, có thể chí ít gần nguy hiểm tánh mạng. Cấp thấp chế tạo thương, lý trí, hộ tịch, hệ ngân hà, trái đất, tuổi tác 22 tuổi, thể chất 58, lực lượng 32, tinh thần 31, độ linh hoạt 27, có kỹ thuật đánh nhau, tạm không, huyết thống, tạm không, nhìn mình, thuộc tính, mặt bản. Lý trí có chút sửng sờ, trước kia có thể tuyệt đối không có những thứ này, làm sao nhô ra, có thể hơi, cho ta giải thích một chút sao? Lý trí ở trong đầu yếu ớt hỏi, tinh vân 9 hệ thống, có thể... Thuộc tính mặt bản, đại biểu, chế tạo thương, trước mặt thân thể con số. Chế thuốc có đầy đủ gen điểm, ngài có thể vô hạn tăng lên thân thể các hạng trị số. Thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt 4 hạng trị số càng cao, đại biểu ngươi tự thân thân thể năng lực càng cường đại. Chú ý, mỗi một vị cường đại chế tạo thương, cũng hẳn có năng lực tự vệ. Ngài thật là yếu hãy cùng mảnh vụn vậy, nếu như không muốn bị đào thải ra khỏi cục, chết, mời ngài đang tăng lên chế tạo thương đẳng cấp đồng thời. Nhân tiện tăng lên một chút tự thân phòng vệ năng lực. Lý trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Nguyên lai, gen điểm, là như thế dùng à? Bất quá, bản thân có yếu như vậy sao? Lần trước không phải đã bị tinh vân Y9 hệ thống sửa đổi qua một lần sau. Thể chất là tăng lên, nhưng là đến bây giờ, cũng không quá mới 58 điểm. Lực lượng cùng độ linh hoạt mới hơn 30 điểm. Tinh thần, kém hơn, mới đặc biệt gõ 27 điểm. Ông chủ, ngươi không có sao chứ? Thi tòa và vội vàng chạy tới, đỏ mắt đem Lý Chí từ dưới đất đỡ dậy. Không có sao, Lý Chí lau miệng lên vết máu. Trọng thương đã biến thành bị thương nhẹ. Tạm thời là không chết được, đầu kia biến dị heo đâu. Đã giết, nhìn Lý Chí dáng vẻ, thì tòa thở phành nhẹ nhõm, xách theo lòng, cũng buông xuống đi, chỉ cần không chết là được. Chết thật, vậy phỏng đoán nàng thế nào cũng phải hối hận chết không thể. Giết, ngược lại là tiện nghi nó. Lý Chí lẩm bẩm câu, sau đó cười khổ hỏi, biến dị heo cũng như thế cường hãn sao? Thi Toa lắc đầu nói, đây là một đầu thú biến dị cao cấp, thực lực bản thân đã cùng lão hoàng xong hết rồi, tiến thêm một bước chính là chính xác vương cấp thú biến dị. Lý Chí gật đầu một cái, khó trách như thế gia súc đâu. Ông chủ, ngươi thật không có chuyện? Thi Toa vẫn là có chút không yên lòng. Đừng nói là Lý Chí, liền liền nàng bị mới vừa rồi đầu kia biến dị heo tới như vậy một chút. Đoán chừng cũng không biết quá dễ chịu. Thật không có chuyện, Lý Chí lắc đầu, vỗ một cái bụi đất trên người. Từ dưới đất đứng lên nói, đúng rồi, lần trước chia cho ngươi những cái kia tiến hóa thạch. Ngươi đeo sao? Hắn những cái kia tiến hóa thạch, trở về đều đặt ở trong kho hàng. Cũng không có tùy thân mang tới. Mang đâu? Thi Toa từ trong túi đeo lưng, đem tiến hóa thạch lấy ra, đưa cho Lý Chí. Mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng là Lý Chí cần, nàng không nói hai lời liền lấy ra. Trừ lần đầu tiên hai phần phân phối tiến hóa thạch trở ra, còn có lần trước Thi Toa đưa đổi vật phẩm còn dư lại tiến hóa thạch. Tổng cộng 4 viên cao cấp tiến hóa thạch, 26 viên phổ thông tiến hóa thạch, còn có 3 viên đặc thù tiến hóa thạch. Trừ vậy 3 viên đặc thù tiến hóa thạch trở ra, Lý Chí trực tiếp đem phổ thông tiến hóa thạch cùng cao cấp tiến hóa thạch đặt ở trong miệng nuốt xuống. Đinh, cấp thấp chế tạo thương, nuốt phổ thông tiến hóa thạch, gia tăng gen điểm 1. Đinh, cấp thấp chế tạo thương, nuốt phổ thông tiến hóa thạch, gia tăng gen điểm 1. Ngoặc kép, đinh, cấp thấp chế tạo thương, nuốt cao cấp tiến hóa thạch, gia tăng bởi vì đếm số 10. Ngoặc kép, ở Thi Toa trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Lý Chí đem 4 viên cao cấp tiến hóa thạch cùng 26 viên cấp thấp tiến hóa thạch cũng nuốt kim trong miệng, sau này tăng lên 66 cái gen điểm. Gen điểm phân phối, thể chất, đinh, phân phối xong tất, lại là một hồi toàn thân sảng khoái. Lý Chí không kịp đợi mở ra khống chế mặt bản nhìn sang. Thể chất vậy một phần bố cáo bên trong, đã do hóa ra 58 điểm, biến thành bây giờ 102.4 điểm, thể chất 102.4. Nhìn cái con số phía sau con số nhỏ điểm, để cho Lý Chí không nhịn được lại ngẩn người một chút. Có chút trợn tròn mắt. 2.4, trên lý thuyết nói, 58 thêm 66 không phải là 124 sao? Làm sao biến thành 102.4 đâu? Đinh, điểm giới hạn sau đó, cần hấp thu gen đếm số nhiều hơn. Tinh Vân 9 hệ thống nhắc nhở một chút, để cho Lý Chí tan vỡ nhanh chóng trở thành siêu nhân tâm tư. Vượt qua 100 con số sau này, thể chất hẳn sẽ có một cái chất biến hóa. Lý Chí có thể cảm giác được hiện ở trong thân thể bất đồng. Nói cách khác, trước kia Lý Chí tiến hóa, tạm thời dùng tiến hóa cái này hai chữ hình dung. Thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt, 4 hạng trị số 100 bên trong đều có thể dùng phổ thông tiến hóa thạch tăng lên. Nhưng là vượt qua 100 cái này điểm giới hạn sau này, liền cần dùng cao cấp tiến hóa thạch để đề thăng. Không biết đạt tới 200 sau đó, yêu cầu tiến hóa thạch sẽ không biến thành vương cấp tiến hóa thạch. Phổ thông tiến hóa thạch cùng cao cấp tiến hóa thạch đổi coi là trước tiên là 10:1. Vậy vương cấp tiến hóa thạch cùng phổ thông tiến hóa thạch đổi coi là trước tiên sẽ là 100 so 1 sao? Nếu đúng, vậy coi như không có lợi lắm. Săn giết vương cấp thú biến dị độ khó có thể không chỉ là săn giết phổ thông thú biến dị gấp 100 lần đơn giản như vậy à. Bây giờ, thể chất tăng thêm một chút, cần 10 gen điểm, gia tăng đến 200, cũng chính là cần 1000 cái gen điểm. Đây vẫn chỉ là hạng nhất, đem thể chất, lực lượng, tinh thần, độ linh hoạt 4 hạng cũng tăng lên tới 200 chỉ số. Vậy, chí ít cần 4000 cái gen điểm, cũng chính là 4000 viên phổ thông tiến hóa thạch, hoặc là 400 viên cao cấp tiến hóa thạch. Đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ phú à. Thể chất đạt tới 100 sau này, lý trí vết thương trên người thì hoàn toàn tốt lắm. Ông chủ, Thi Tòa nhẹ giọng kêu liền hạ. Ừ, lý trí ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi, nghi ngờ nói, thế nào? Thi Tòa khắc cười không thể, nhiều như vậy tiến hóa thạch đô nuốt, còn hỏi mình tại sao? Cũng không sợ đem thân thể mình căng bể sao? Tiến hóa thạch, ngươi cũng nuốt mất. Đúng vậy, ngươi nơi đó còn có sao? Lý trí hỏi, Thi Tòa lắc đầu, khóc cười không thể nói. Không có, đều đã cho ngươi. Ta ý là, ông chủ, ngươi một lần nuốt xuống nhiều như vậy tiến hóa thạch, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Xảy ra vấn đề, sẽ không. Yên tâm đi, ta khẩu vị vẫn khỏe. Đúng rồi, đi xem biến dị heo trong thân thể có hay không tiến hóa thạch. Ngoặc kép, khẩu vị tốt là có thể một chút nuốt nhiều như vậy tiến hóa thạch. Thì Tòa đánh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói là cấp tướng người tiến hóa, cho dù là vương cấp người tiến hóa, duy nhất nuốt vào nhiều như vậy tiến hóa thạch đến trong bụng cũng sẽ chịu không nổi chứ. Có chút tiếc nuối, bị Thi Tòa cùng lão hoàng hợp lực giết chết đầu này biến dị heo trong thân thể. Cũng không có tiến hóa thạch, không phải tất cả thú biến dị trong cơ thể cũng có tiến hóa thạch. Cái này cần phải xem vận khí. Đầu này biến dị heo dừng trước để ở chỗ này, đợi một hồi lại xử lý. Lão hoàng, ngươi ở lồng bảo hộ trong phạm vi vòng vo một chút, nhìn một chút có còn hay không thú biến dị, có lời, tiêu diệt hết. Lý trí đứng lên, nhìn lão hoàng phân phó nói. Lão hoàng quay đầu nhìn xem Thi Tòa, thấp giọng ngao lên tiếng, xoay người không nhanh không chậm hướng bên cạnh trong cao ốc đi tới. Tìm xem chung quanh có còn hay không cá lọt lưới. Chu vi 800 mét, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói không chừng sẽ có những thứ khác thú biến dị núp ở bốn phía trong nhà mặt. Chúng ta đi trước đem ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận gắn lên. Đi, lý trí gọi Thi Tòa, hướng phía trước mặt lồng bảo hộ bên bờ đi tới. Sao Dung Kiều, xem hình cây đao trên hơi cong https://itmy.com/vi-oyt8fs5vwzkey-qdefault.jpg/sao/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nồng nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nei-ng-nối-tiu-nối-tsan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.